Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 164 câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Không được, mình không thể ngã xuống như vậy được. Trong lòng cậu vô cùng rối bời, biết mình không thể thắng được Tiền Luân, nhưng cậu vẫn cố ép mình. Cho dù không còn sức lực thì cũng nhất định phải ngăn cản Tiền Luân thêm vài phút để bọn Thi Tú Vân có thời gian rút lui. Cậu muốn đứng dậy, nhưng cảm giác mệt mỏi cực độ đã nhấn chìm lấy cậu. Cơ thể cậu không thể nào động đậy được. Khốn kiếp, cậu thầm hét lên vì không cam lòng. Lẽ nào sức mạnh của mình chỉ đến đó thôi sao? Vào giây phút đó, vô số những mảnh vụn ký ức hiện lên trong đầu cậu. Lúc còn nhỏ, cậu bị Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch, vứt ở nơi hoang dã. Đấy là giai đoạn khó khăn nhất trong đời cậu, nhưng cậu vẫn có thể vượt qua được. Hết lần này đến lần khác, nhờ vào ý chí của bản thân mình, cuối cùng đã giữ được mạng sống. Lúc ở Trung Đông, Hợp Trung Quốc phái quân đặc chủng, xe tăng, máy bay chiến đấu liên tục ném bom cậu. Trong hoàn cảnh khó khăn và nguy hiểm đó, cậu vẫn có thể thoát được vòng vây, phá tan cả ngàn quân. Khi đánh nhau với đội thuyền của Hợp Trung Quốc trên biển, Hợp Trung Quốc dùng bom phá hủy oxy. Nầy Gút, thống soái của doanh trại tập trung chiến thần, còn bố trí hoàng kim chiến thần trận trên biển, phong ấn cậu dưới mặt biển. Nhưng cuối cùng cậu cũng đã đánh tan chiến trận bằng sức mạnh của chính mình, quét sạch trại tập trung chiến thần. Trong chuyến đi đến thế giới nhỏ, cơ thể của cậu đã bị hủy bởi sự rối loạn trong dịch chuyển không gian, nhưng cậu lại sống lại và tu thành phệ thiên thần thể, còn nắm giữ được rất nhiều sức mạnh không gian. Tất cả những cảnh tượng đó lần lượt lướt qua trong mắt cậu. Những hoàn cảnh đó có khác gì với hoàn cảnh của cậu lúc này? Không, mình vẫn chưa bị đánh bại. Mắt cậu khẽ động đậy. Cuối cùng cậu đã mở mắt ra một cách khó khăn và nhìn thấy cảnh tượng trên trời. Trùng ngục vòng cực lớn vắt qua bầu trời. Thi Mạc đứng phía trước điều khiển. Ông ta đang giao đấu nảy lửa với Thiên Luân. Chỉ với cảnh tượng đó thôi đã khiến ngọn lửa trong lòng cậu bùng cháy trở lại. Kẻ yếu đuối mới để người khác phải chiến đấu vì mình. Mình không muốn làm kẻ yếu đuối, và cũng không bao giờ là kẻ yếu đuối. Lòng Diệp Thiên như dậy sóng, cậu thầm hét lớn lên. Chính vào lúc đó, đột nhiên một luồng sức mạnh vô cùng quen thuộc đã trỗi dậy từ khắp tứ chi chăm cốt của cậu, rồi nhanh chóng lan tràn ra khắp cơ thể cậu. Ánh mắt Diệp Thiên đột nhiên tập trung, cơ thể hơi run lên. Mỗi một tế bào, một tức thì trên cơ thể cậu đều đang được tiếp sức bởi khí tức cực mạnh. Sau một lúc yên lặng, cậu đột ngột đứng dậy, khuôn mặt đầy vẻ vui mừng. Phệ thiên huyền khí sao? Cậu nắm chặt hai nắm đấm, chỉ cảm thấy cả người tràn đầy sức mạnh, cảm giác sảng khoái chưa từng có truyền khắp tứ chi chằm cốt. Vốn dĩ cậu tưởng đâu là mình đã mất đi phệ thiên huyền khí, nhưng không ngờ vào thời khắc quan trọng này, phệ thiên huyền khí lại quay trở lại. Không chỉ có vậy, cậu còn cảm thấy phệ thiên huyền khí trong cơ thể còn mạnh hơn gấp bội so với lúc cậu còn ở trạng thái đỉnh phong. Hơn nữa, phệ thiên huyền khí còn bị biến chất khác hẳn so với trước đây. Kiểu trước đây, phệ thiên huyền khí là một chiếc xe sang hiện đại, thì bây giờ phệ thiên huyền khí lại có thể ví như một chiếc xe đua bản giới hạn cấp thế giới. Lẽ nào phệ thiên huyền khí không hề mất đi? Sở dĩ mình không thể tu luyện là vì nó luôn ẩn trong cơ thể mình, nhưng lại vì một lý do nào đó nên phân tán ra khắp tứ chi chằm cốt, không thể nào sử dụng được. Cậu nhìn đôi tay của mình rồi lẩm bẩm. Thật ra những gì cậu nghĩ đều không sai. Phệ thiên huyền khí chưa từng biến mất, chỉ là vì bản chất của thế giới nhỏ và thế giới bên ngoài khác nhau, khiến phệ thiên huyền khí không thể không rơi vào trạng thái yên lặng ẩn trong cơ thể của Diệp Thiên. Ở thế giới bên ngoài, Diệp Thiên hấp thụ linh khí trời đất, dùng nó để tu luyện phệ thiên huyền khí. Nhưng trong thế giới bên ngoài lại có rất nhiều linh lực còn mạnh mẽ và bổ dưỡng hơn cả linh khí. Khi vào trong thế giới nhỏ, phệ thiên huyền khí trong cơ thể Diệp Thiên liền bị ảnh hưởng bởi linh lực, bắt đầu từ từ chuyển hóa thành trạng thái sức mạnh mạnh hơn. Kiểu chuyển hóa này cần có thời gian. Việc này khiến cho Diệp Thiên không thể cảm ứng được phệ thiên huyền khí và không thể dùng nó trong giai đoạn này. Nhưng lúc nãy, vì tín niệm của Diệp Thiên cộng thêm việc thời gian chuyển hóa của phệ thiên huyền khí đã gần đủ, nên Diệp Thiên đã nắm giữ lại được phệ thiên huyền khí khi nó bị kích thích đột ngột. Lúc này phệ thiên huyền khí đã chuyển thành một loại sức mạnh khác thông qua sự đồng hóa của linh lực trong thế giới nhỏ, gọi là huyền lực thốn thiên, và càng đáng sợ hơn. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng người có thể quay lại thì thật sự quá tốt rồi. Diệp Thiên dùng ý niệm lấy ra một tia vệ thiên huyền khí trong lòng bàn tay. Cậu nhìn luồng khí lưu màu xanh trong suốt trong bàn tay, ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ đột ngột vụt qua trong ánh mắt. Một luồng ánh sáng xanh phóng vào hư không, ngăn thi mạc lại trước khi ông ta đốt cháy tình huyết. Muộn mình tôi thì đã có thể đối phó với ông ta rồi. Diệp Thiên vỗ nhẹ lên vai thi mạc, sau đó thì đưa bàn tay ra. Chỉ với một chiêu nhẹ nhàng, một trận ánh sáng xanh chọc trời liền xuất hiện trên trùng ngụ phòng, đánh tan tu ấn của thiên luân. Bản thân thiên luân cũng bị luồng sức mạnh cực lớn đó đẩy lui về sau nửa bước với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Là cậu? Gã nhìn Diệp Thiên chằm chằm, vô cùng sức. Trước đó mày đã cạn kiệt sức mạnh tinh thần để đánh giả kiếm đó, sao giờ lại còn có được sức mạnh thế này? Diệp Thiên bình thản đưa năm ngón tay ra, trùng ngục phong đột ngột thu nhỏ lại bằng bàn tay rồi rơi lên tay cậu. Cậu ngước mắt nhìn sang Thiên Luân và cười nhạt. Thiên Luân, ông thật sự là một đối thủ đáng sợ, nhưng ông vẫn không thể thắng được tôi. Cho ông xem thử sức mạnh đến từ thế giới bên ngoài nhé. Kiếm tiếp theo đây là để kết thúc ân oán 800 năm của ông và 4 vị thần quân. Cậu vừa dứt lời thì đột nhiên có ánh sáng phóng ra từ giữa hai chân mày, sau đó biến thành một thanh kiếm cổ lờ lửng bên cạnh cậu. Cuối cùng thì Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm đã xuất hiện trở lại. Tiếng kiếm va vào nhau vang vọng cả bầu trời. Bầu trời vốn được cho là trong trẻo lập tức trở nên vô cùng u ám, mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Hàng chục tia chớp màu tím to đùng xuất hiện trong mây mù. Trong không gian này lập tức tràn ngập sức mạnh sấm sét cuồng bạo, khí tức hủy diệt không ngừng tỏa ra từ cơ thể của Diệp Thiên. Cậu giơ ngang trường kiếm cổ xưa trong tay, sấm sét dữ dội trên bầu trời dường như đang nằm trong tầm kiểm soát. Hàng chục tia chớp màu tím từ trên đỉnh đầu cậu rơi xuống, sau đó tất cả đều hội tụ vào thành trường kiếm trong tay cậu. Thi Mạc đứng bên cạnh Diệp Thiên, chỉ cảm thấy Diệp Thiên lúc này giống như thần linh tu tiên chân chính, vượt qua kiếp nạn. Vạn vật trên đời đều nằm trong tay cậu, lôi quang dao động cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Nếu như lúc này Diệp Thiên là kẻ thù của ông ta, có lẽ ông ta đã mất đi ý chí chiến đấu đến chết. Sức mạnh sấm sét, tên khốn này sao có thể huy động được sức mạnh sấm sét đáng sợ như vậy? Thiên Luân đứng trước chân trời, cảm giác được sự dao động mạnh mẽ ẩn chứa trong trường kiếm cổ trong tay Diệp Thiên, đồng thời lập tức co rụt. Trước khi Diệp Thiên ngừng tụ toàn bộ sức mạnh tinh thần động thiên trong một kiếm, quả thật rất kinh ngạc, thậm chí khiến gã bị thương. Nhưng điều này không khiến gã đặt Diệp Thiên vào vị trí ngang hàng với gã. Nhưng hiện tại trên người Diệp Thiên tràn đầy khí tức thần bí trước này chưa từng có, còn kinh khủng hơn cả cảm giác nguy hiểm năm đó gã cảm nhận được từ tứ tượng thần quân thì chiến thiên, thêm cả sức mạnh sấm sét đang bao vây quanh trường kiếm cổ xưa, khiến cho gã ngửi thấy mùi vị chết chóc lần đầu tiên. Đến cả thi chiến thiên cũng chưa từng khiến cho gã cảm thấy bị áp bức như vậy. Không thể nào, gã khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt lại biến hóa. Nhân vật bá chủ ngàn năm co một của tiểu thế giới này lần đầu tiên cảm thấy dao động trong lòng. Gã không hiểu, chỉ là một tên phàm tục, cho dù có tứ tượng thần quân thì chiến thiên âm thầm giúp đỡ cũng không thể nào đạt đến mức uy hiếp được gã. Mà các tu sĩ cao thủ quan sát trận chiến ở bên cạnh đều muốn quay đầu bỏ chạy. Đối mặt với sức mạnh sấm sét kinh khủng, chỉ cần dính một chút là có thể đánh thành bụi mịn, ai dám ở lại đây chứ? Nhưng Diệp Thiên lại không hề quan tâm đến vẻ mặt kinh hãi của những người xung quanh. Ngay sau đó cậu giơ bàn tay lên vẫy nhẹ trong khoảng không. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm cũng theo đó chém ngang qua, vẽ một quỹ đạo hình vòng cung trong khoảng không. Trong một khoảnh khắc, những tia sáng xanh tím tràn ngập bầu trời xung quanh tứ tượng tầng. Vô số tia sấm sét to lớn được phát ra từ Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, dựa vào thế rồng lớn lao ra khỏi biển ập về phía Thiên Luân, phong kín lại tất cả không gian rút lui của gã. Đồ khốn! Đáy mắt Thiên Luân lần đầu tiên lộ ra vẻ sợ hãi, thân hình của gã đột nhiên bị kéo về phía sau, tốc độ thi triển đạt đến cực hạn, đã gấp 3 lần âm thanh. rút ra một vệt khí dài trong hư không, đồng thời hai lòng bàn tay chồng lên nhau. Trước mặt gã hình thành một phòng ngự ấn kết cực kỳ cổ kính, khó hiểu. Nhưng gã lùi lại rất nhanh, tốc độ của sấm sét màu xanh tím còn nhanh hơn. Nhưng trong nháy mắt đã truy kích gần tới nơi, những tia sấm sét màu xanh tím hóa thành từng tia sáng, kiếm phòng sắc bén đâm thẳng về phía ngực Thiên Luân. Tiếng nổ cuồng bạo không ngừng lan tràn trên bầu trời. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía đó, chỉ thấy ấn kết trước mặt Thiên Luân dễ dàng phá hủy từng cái một. Mỗi đạo kết ấn nổ tung, kèm theo tiếng nổ tung dữ dội, sắc mặt của Thiên Luân càng ngày càng tái nhợt, liên tục bị đánh đuổi mấy trăm trượng. Quang kiếm sấm sét từng đạo một, tổng cộng 9981 tia. Thiên Luân phải đón lấy 81 đạo kiếm của Diệp Thiên ở cả trước và sau trong vòng 3 phút. Đòn đánh cuối cùng rơi xuống, ấn kết phòng ngự đang ngừng kết của Thiên Luân cuối cùng cũng bị phá hủy hoàn toàn. Quang kiếm giống như đạn pháo bắn ra khỏi nòng, đập thẳng vào cơ thể của Thiên Luân. Chỉ nghe thấy Thiên Luân kêu lên một tiếng đau đớn, gã phun ra một ngụm máu tươi, thân hình lùi lại khoảng 10 trượng, dẫm lên một nhóm sóng không khí trong khoảng không, đến lúc này mới ổn định được thân hình. Mặt khác, Diệp Thiên lại một tay cầm kiếm, tay khác để sau lưng, dáng vẻ thoải mái không hề khiếp nhược. Giờ phút này tất cả mọi người đều rồi chào. Bọn họ nhìn lên hai người đang giao chiến trên bầu trời, từng âm thanh hít một hơi khí lạnh vang lên. Thiên Luân là chủ nhân của Đại Thiên Cung, vua của tiểu thế giới, vậy mà lại bị một thanh niên đến từ giới thế tục tấn công trực diện. Một người phàm trần của giới thế tục có thể thách thức người đứng đầu trong giới tu tiên của trái đất này sao? Trên bầu trời, Thiên Luân thở hổn hển, khuôn mặt tuấn tú tiểu giái hiện tại tái nhợt, tóc tai rũ rượi, quần áo rộc rạch, từng vết kiếm trên người hắn đều khiến người khác nhìn mà giật mình, cả người dường như đã bị nhuộm thành một huyết nhân. Đôi mắt gã mất tập trung, chỉ nhìn chằm chằm đôi mắt trống rỗng vô thần xuống dưới. Gã vẫn không thể tin rằng mình bị một tên phàm nhân của giới thế tục chỉ mới 20 tuổi đả thương chính diện. Thì chiến thiên năm đó cũng liều mạng để khiến gã bị thương, để gã dưỡng thương 800 năm. Nhưng hiện tại Diệp Thiên chỉ tùy tiện xuất một kiếm, khiến vết thương gã nhận phải còn nặng gấp đôi những vết thương từ 800 năm trước. Đến cả cơ chế phòng ngự của cơ thể dường như cũng ngừng toàn bộ. Đây là khái niệm gì vậy? Gã là chủ nhân của Đại Thiên Cung, dù là thể xác, sức mạnh tinh thần hoặc là chân lực đều đạt đến cảnh giới siêu phàm thoát tục. Dù là Vân Thiên Chân Quân đạt đến cảnh giới sử thi, trong mắt gã cũng chỉ là một con kiến. Chỉ bằng thể xác, Diệp Thiên tu thành Phệ Thiên Thần Thể cũng không thể nào so sánh với gã. Nhưng hiện giờ cơ thể phòng ngự của gã lại bị chém thành nhiều mảnh, để lại vết thương sâu đến thấu xương. Có thể thấy uy lực của Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm của Diệp Thiên đã đạt đến cảnh giới đáng sợ. Ánh mắt của Diệp Thiên đang đeo kiếm đứng đó đột nhiên lóe lên, khuôn mặt cũng mang theo vẻ kinh ngạc. Phệ Thiên Huyền Khí quay trở về, cậu có thể sử dụng Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm một lần nữa. Cậu tin mình đã có đủ sức mạnh cạnh tranh với Thiên Luân, nhưng cậu lại không ngờ rằng sau khi Phệ Thiên Huyền Khí được biến chất một lần nữa, thăng cấp thành Phệ Thiên Huyền Khí lại có uy lực mạnh như vậy. Cậu vốn nghĩ rằng mỗi nhát kiếm vừa rồi nhiều nhất cũng chỉ khiến Thiên Luân bị thương, nhưng không ngờ mỗi nhát kiếm này khiến gã bị thương. Xem ra chủ nhân của Đại Thiên Cung, bá chủ tuyệt đối của tiểu thế giới, cũng không có gì khác biệt so với phàm phu tục tử. Diệp Thiên bình tĩnh lại sau khi thấy sức mạnh của mình tăng lên. Cậu nhìn thấy Thiên Luân máu thịt bé bét, khóe miệng nở nụ cười trầm trọc. Thiên Luân còn chưa trả lời, Diệp Thiên đã giơ bàn tay lên một lần nữa, ánh sáng sấm sét lại gần lên một lần nữa, lấp đầy thân kiếm của Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm. Chân Vũ chỉ ý lôi động cửu thiên. Diệp Thiên thì thầm, vẻ mặt không hề để lộ biểu cảm, năm ngón tay trái của cậu hơi cong. Phệ Thiên Huyền Khí nâng Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm lên không trung, tay phải của hắn thì chống đỡ. Chuôi kiếm của Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm sau đó đột nhiên đẩy đi, không gian lập tức bị xé ra một khoảng trống dài. Chân Vũ Tiệt Thiên Kiếm hóa thành mũi con rồng sấm sét, bộc phát tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Trong ánh mắt kinh hãi của Thiên Luân, nó cứ như vậy xuyên vào lồng ngực của gã. Trên bầu trời mênh mông rộng lớn, thanh kiếm màu xanh tím mang theo cơ thể của Thiên Luân đuổi theo bay xuống, sau đó đập mạnh vào mặt đất. Chủ nhân của Đại Thiên Cung, vua của tiểu thế giới lại bị chân vũ tề thiên kiếm đóng đinh trên mặt đất. Ngày hôm nay vô số tu sĩ cao thủ của huyền môn tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ đi vào lịch sử. Chân vũ tề thiên kiếm bị sấm chớp đánh vào, chợt lóe lên ánh sáng xanh tím, nặng nề đập xuống đất, mà bản thân thiên luân cũng bị xuyên thấu, trực tiếp ghim vào trên mặt đất. Sức mạnh sấm chớp điên cuồng gần như trong chớp mắt đã bao phủ cả thân thể thiên luân, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khớp xương đều bị sức mạnh sấm chớp phá vỡ, thân xác gần như vụn nát, thân thể biến thành một mảng cháy đen. Nơi Trần Vũ tề thiên kiếm xuyên qua chính là tim của gã. Thiên luân nằm ngửa trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, chỉ ngơ ngác nhìn Diệp Thiên trên bầu trời. Diệp Thiên vẫn duy trì tư thế đẩy kiếm đi, một lúc sau cậu mới dần dần thu tay đứng thẳng người, sau đó đáp xuống đất, đứng bên cạnh thiên luân. Một kiếm này là vì tứ tượng thần quân, chấm dứt ân oán 800 năm của các người. Giọng điệu cậu bình tĩnh, ánh mắt không hề có chút niềm vui đánh bại được thiên luân. Rất nhiều tu sĩ cao thủ tiểu thế giới vây quanh quan sát đều ngây người tại chỗ, nhìn cảnh tượng này một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Một lúc sau, sợ hãi, chấn động, ngơ ngác, kinh sợ, đủ các loại ánh mắt đều nhìn Diệp Thiên, cho dù là núi tứ tượng hay là ở xung quanh cũng rơi vào tĩnh lặng, tựa như lúc này không gian đều lắng đọng. Đến hiện tại bọn họ vẫn không dám tin đại nhân thiên luân đỉnh cao uy bá tiểu thế giới lại bị một thanh niên xuất thân từ giới thế tục đánh bại. Thiên luân bị đâm xuyên tâm, đó là cội nguồn sinh mệnh của gã. Sức mạnh sấm chớp mạnh bạo từ chân vũ tề thiên kiếm đã phá hủy toàn bộ cơ hội sống sót, lúc này gã chỉ như ngọn nến lay lắt chóng tàn. Nhưng gã vẫn chừng hai mắt nhìn Diệp Thiên chằm chằm. Chỉ là một kẻ phàm trần, sao có thể giết chết tôi? Sao cậu dám giết tôi? Gã nghĩ không ra, mạnh như Thi Chiến Thiên năm đó chẳng qua cũng chỉ ngang bằng gã, thậm chí trong trận đấu cuối cùng gã đã thắng với cách biệt suýt sao, khiến Thi Chiến Thiên bại trận. Nhưng 800 năm sau, gã lại bị đánh bởi một vãn bối hậu sinh cũng chỉ sánh ngang vài phần của Thi Chiến Thiên, sao có thể cảm tâm? Người tu tiên chưa chắc đánh đầu thằng đó, người phàm chưa chắc không chịu nổi một đòn. Đừng xem thường bất kỳ sinh linh nào sinh ra từ hành tinh nhỏ trên địa cầu này. Địa cầu là địa cầu của tất cả mọi người, không phải vật sở hữu của thiên luân ông. Ánh mắt Diệp Thiên bề nghệ, bàn tay nâng lên rút chân vũ tiệt thiên kiếm ra. Khoảnh khắc khi rút kiếm, thân thể của thiên luân đã vỡ vụn ra từng mảnh, từ mặt đến vai, cơ thể, chân, toàn bộ đều hóa thành tro bụi, dần dần tan biến. Điều này cho thấy bá chủ một phương của tiểu thế giới cứ như vậy biến mất. Lúc này hàng loạt tu sĩ cao thủ của tiểu thế giới không biết là vui hay buồn, chỉ là ai ai cũng thẫn thờ tại chỗ, vẻ mặt phức tạp khó hiểu. Thiên luân là chủ nhân của Đại Thiên Cung, đại diện cho thế lực cao nhất của tiểu thế giới, mà Diệp Thiên lại là võ giả của tiểu thế giới. Hai người giao đấu cuối cùng kết thúc với chiến thắng của Diệp Thiên, như vậy đồng nghĩa giữa tiểu thế giới và giới thế tục rốt cuộc là giới thế tục thắng một bậc. Như vậy đối với các tu sĩ tiểu thế giới trước giờ đều cao ngạo mà nói, thực sự có phần khó chấp nhận. Nhưng giờ phút này ai dám lên tiếng chứ? Diệp Thiên từ đầu đến cuối chỉ đánh ra ba kiếm, đã chém chết Vân Thiên Chân Quân, đạt đến cảnh giới sử thi, cùng với thiên luân hung hãn khó lường. Nhìn khắp tứ môn của tiểu thế giới, ai có thể là đối thủ của cậu? Dù cộng lại hết cả thế giới, e rằng cũng không đủ để cậu giết. Giới tu tiên so với giới võ đạo thì càng tàn khốc, kẻ mạnh có được tất thảy mọi tài nguyên, có được quyền phát ngôn, mà Diệp Thiên hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất, không chỉ là một trong số đó. Anh, xem ra lựa chọn năm đó của anh thật sự rất chính xác. Năm đó chuyện anh chưa làm được, giờ anh đã thật sự làm được rồi. Thi Mạc nhìn Trùng Ngục Phong lơ lửng trước người, nhẹ giọng thì thầm. Một hàng nước mắt bất giác rơi xuống từ khóe mắt. 800 năm nay ông ta đã đi qua mọi ngóc ngách địa cầu, cho dù là thế giới tục hay là tiểu thế giới, ông ta đều tìm kiếm khắp chân trời góc bể, chỉ để có thể tìm được chí bảo khắc chế được thiên luân, báo thù cho Thi Chiến Thiên. Mà hiện tại tâm nguyện của ông ta rốt cuộc cũng hoàn thành khi sức mạnh của Diệp Thiên hồi phục. Khoảnh khắc này ông ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm, thư thái chưa từng có, gương mặt như trẻ già thêm vài tuổi. Thì Tú Vân mắt ngấn lệ lấp lánh, nhìn thanh niên tay cầm kiếm, gương mặt lạnh nhạt, trong lòng bà vô cùng vui mừng. Một kiếm đã giết Thiên Luân thành tro bụi. Chỉ hai chuyện này đã khiến cả tiểu thế giới kinh sợ. Danh xưng Diệp Thượng Tiên hoàn toàn trấn áp các thế lực lớn nhỏ khắp nơi ở tiểu thế giới. Một người độc bá, Tứ Tượng Tông cũng vì quan hệ với Diệp Thiên mà thoáng chốc đã thăng cấp thành tông môn đứng đầu tiểu thế giới. Người người khắp các nơi đến bái viếng, tặng quà lấy lòng không hớt, đều tranh giành muốn chiếm được thiện cảm trong lòng Diệp Thiên. Trong đó lại càng không ít thần nữ tuyệt sắc của mật giáo dốc lòng điểm trang, chỉ muốn đến Tứ Tượng Tông nhìn thấy diện mạo của Diệp Thiên, ngóng trông có thể được Diệp Thiên coi trọng, trở thành đạo lữ song tu cùng Diệp Thiên, cầu chúc bản thân đi du ngoạn đại đạo. Nhưng cho dù là thần nữ tuyệt sắc hay các tu sĩ cao thủ đến từ khắp nơi bái phúng, thì toàn bộ cũng chưa từng gặp Diệp Thiên, đều bị Bạch Viên Minh và Thi Tú Vân gặp lại quay về, chỉ có thể tiếc nuối mà thôi. Diệp Thiên lòng miệng đột nhiên nghiêm túc. Cô cảm thấy Thiên Luân thật sự chết rồi sao? Yến Kinh Vũ nghe thấy câu hỏi của Diệp Thiên, ánh mắt chợt thay đổi. Anh có ý gì? Hôm đó trước ánh mắt của bao người, Thiên Luân đã hóa thành tro bụi, hình thần hủy diệt, là vô số tu sĩ cao thủ tiểu thế giới tận mắt chứng kiến. Cô không biết tại sao Diệp Thiên lại đột nhiên hỏi chuyện này. Tôi cũng không biết. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, hai mắt chợt lóe lên chút nghiêm trọng. Tôi chỉ là cảm thấy giết chết ông ta như thế hình như hơi dễ. Thiên Luân là chủ nhân của Đại Thiên Cung, người mạnh nhất tiểu thế giới. Năm đó đã đánh một trận kinh thiên với Thi Chiến Thiên, ngay cả Thi Chiến Thiên du ngoạn tiền lộ cũng bị tinh kế, cuối cùng đã ngã xuống. Mặc dù cậu tự nhận không hề thua Thi Chiến Thiên năm đó, thậm chí còn mạnh hơn Thi Chiến Thiên, nhưng giết chết Thiên Luân cậu luôn cảm thấy quá suôn sẻ. Hy vọng là tôi nhầm. Diệp Thiên quay đầu nhìn chăm chú lên bầu trời, nhẹ giọng thì thầm. Phía đông huyền môn, một dòng khí màu đen tách ra phân tán bay theo làn gió. Mà ngay sau đó, những luồng khí đen này tựa như đang bị sức lực nào đó dẫn dắt, đột nhiên bắt đầu lui về ngừng tụ, dần dần ngừng tụ thành hư ảnh bóng người trong khu đất trống. Hư ảnh dần dần rõ hơn, một gương mặt lạnh lùng yêu nghiệt xuất hiện. Không phải là Thiên Luân bị Diệp Thiên giết chết thì còn ai nữa. Chỉ là lúc này thân hình gã hư ảo, hơi thở yếu ớt vô cùng, tựa như có thể tan biến bất cứ lúc nào. Gương mặt gã ngập tràn oan hận, thấp giọng quát. Diệp Lăng Thiên đáng giận, không ngờ chỉ là kẻ phàm mà cũng khai phá được sức mạnh như vậy. Nếu không phải mình đưa thần hồn chân chính trốn vào trong lòng đất, thì một kiếm kia e rằng bản thân đã thật sự tiêu tan rồi. Gã nhớ lại một kiếm kinh sợ kia của Diệp Thiên, trong lòng vẫn sợ hãi. Im lặng một lúc lâu, ánh mắt căm giận của gã bỗng chốc đã biến thành sát ý. Diệp Lăng Thiên, tất thảy chuyện này đều là do cậu ép tôi. Thứ đồ kia, vốn là tôi muốn đợi khi tôi du ngoạn tiên lộ thì mới dùng đến, giữ làm tuyệt chiêu cho mình. Nhưng bây giờ tôi không thể không dùng nó đối phó với cậu. Thiên Luân thấp giọng lẩm bẩm, bàn tay nâng lên, giữa bàn tay một hình ảnh nhỏ bé dần hiện rõ, thoạt nhìn tựa như một cái áo giáp, nhưng cũng giống như thân thể một người. Chỉ là ở ngực có một đầu hổ dữ tợn. Đây không phải là đồ vật, nhưng sát khí truyền ra lại khiến muôn thú xung quanh đều chạy tán loạn, không dám lại gần. Nhìn hư ảnh tựa giáp lại không phải, tựa hình người lại như không này, hai mắt Thiên Luân dần dần đỏ rực. Tiền lộ đã tận, truyền ma trọng sinh. Diệp Lăng Thiên, có trách thì hãy trách cậu, vì cậu mà tiểu thế giới này hay chính là cả địa cầu này đều sẽ rơi vào ma đạo. Hư ảnh của Thiên Luân tỏa ra một chút hắc khí, hình người nhỏ bé lơ lửng trong lòng bàn tay ngày càng rõ ràng hơn, nhẹ nhàng xoay trên lòng bàn tay của hắn ta. Chiếc đầu hổ gớm ghiếc thoát ẩn thoát hiện. Khoảnh khắc tiếp theo, hư ảnh của gã hóa thành một luồng sáng màu đỏ, nhanh chóng trốn vào trong Hắc Phong Sơn ở đông vực huyền môn. Hắc Phong Sơn trước đây là Tiên Phong Sơn, bắt nguồn từ ý nghĩa tiên phong đạo cốt, từng là một dãy núi dài và rộng nhất ở đông vực huyền môn, trải dài hàng trăm dặm. Tương truyền hàng ngàn năm trước, Tiên Phong Sơn có một vị tu tiên siêu tuyệt lĩnh ngộ đại đạo ở đây, đắc đạo đăng lên tiên lộ. Do đó Tiên Phong Sơn cũng nhô thành ngọn núi nổi tiếng nhất ở đông vực, Tiên Sơn Phúc Địa, được hàng ngàn tu sĩ tung hô. Tiên Phong Sơn vốn là một vùng đất quy tụ linh lực, linh lực nơi đây dường như mạnh gấp đôi so với linh lực ở tiểu thế giới. Chính vì thế, nơi đây đã sinh ra rất nhiều thiên tài địa bảo cực kỳ quý hiếm. Thậm chí nhiều chí bảo uy lực cường hãn, đã không biết có bao nhiêu tu sĩ tìm bảo vật, tìm cơ duyên đến đây. Nhưng không biết tại sao, hơn 100 năm trước, Tiên Phong Sơn đột nhiên trải qua một thay đổi cực lớn, linh lực không chỉ bộc phát rồi biến mất, mà cả ngọn núi đều tràn ngập khí tử. Sương mù đen kịt, ánh nắng cũng không thể xuyên qua, trở thành một ngọn núi ma danh xứng với thực. Vì thế, Tiên Phong Sơn đổi tên từ đó, được các cao thủ trong tiểu thế giới gọi là Hắc Phong Sơn. Hư ảnh của Tiên Luân hiện giờ đang phá vỡ lớp sương mù và tử khí đen kịt ở bên ngoài Hắc Phong Sơn để tiến vào trong. Những người còn lại không biết ngọn núi Hắc Phong Sơn này xảy ra chuyện gì, nhưng gã thì biết rất rõ. 900 năm trước, một cuộc chiến tranh kinh khủng, cực kỳ thảm khốc đã xảy ra ở đây, thậm chí có thể so với việc Vân Thiên Điện công khai tuyên chiến với 5 môn phái khác trong 6 tông huyền môn. Nhưng trận chiến này, phần lớn những người tham chiến là những cao thủ mạnh nhất của các môn phái khác nhau thời đó, và những người tham gia trận chiến đều an giấc ngàn thu ở đây, chết vì bị thương. Những cao thủ tu sĩ tận mắt chứng kiến trận chiến này cũng bị cuốn vào trong đó, thiệt mạng tại chỗ. Có lẽ cũng chỉ còn vài người sống sót, thế nên cũng không có nhiều người biết từng xảy ra chiến tranh ở đây. Trận chiến này chính là trận giao đấu đỉnh cao giữa những người tu tiên đỉnh cấp và cao thủ ma pháp trong tiểu thế giới. Con đường tu tiên có rất nhiều lựa chọn, nhưng có thể được chia thành hai loại. Hầu hết mọi người chọn con đường cầu đạo, tìm kiếm sức mạnh tối cao, tăng cường tu vi, kiểm soát thiên địa. Đây là những người tu tiên. Và có một số ít người chọn cách khác, trả cái giá đắt để tự mình nhập ma, nhanh chóng tăng tốc độ tu luyện, thu được sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng cũng nguy hiểm hơn những người tu tiên, loại người này được gọi là tu ma pháp. Những người tu ma pháp và tu tiên đều đi trên con đường tu tiên, nhưng cách thức lại hoàn toàn khác biệt. Nếu so sánh hai người với nhau trong cùng một cấp độ, sức mạnh mà người tu ma có sẽ mạnh hơn người tu tiên. Không chỉ vậy, dường như mỗi kẻ tu ma đều là người cực kỳ cực đoan. Dù là tính cách, thủ đoạn hay là phong cách làm việc đều vô cùng tàn bạo, nuôi dưỡng linh hồn bằng máu và chứng minh con đường mình đi bằng ma pháp. Một khi đã nhập ma đạo thì muôn đời muôn kiếp không trở lại được, không thể quay đầu, càng ngày càng đi xa hơn trên con đường giết chóc, có thể nói là vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể mất khả năng tự chủ. Nhưng dù vậy, vẫn còn rất nhiều người tu tiên chọn cách tu ma bởi vì sức mạnh này đến nhanh hơn, có thể nâng cao sức mạnh của mình lên một cảnh giới không ai tưởng tượng được trong thời gian ngắn nhất, đạt được điều mà mình muốn đạt được. Hai bên tham chiến khi đó tổng cộng 841 người, mỗi người đều đạt đến cảnh giới truyền thuyết thiên cấp. Thậm chí còn có chục vị tiền bối tiền cảnh giới sử thi. Thậm chí cả Thiên Luân và Thi Chiến Thiên cũng nằm trong số đó. Thiên Luân là chủ nhân của Đại Thiên Cung, cũng là người khơi xướng cuộc chiến này. Gã cùng với Thi Chiến Thiên và 500 tu sĩ tài giỏi khác đối đầu với 340 người tu ma. Trận chiến này nhằm quyết định quyền sở hữu tiểu thế giới cuối cùng. Bên nào thắng thì có quyền lên tiếng và thống trị tiểu thế giới. Sự khốc liệt của trận chiến này khó mà có thể miêu tả bằng từ ngữ. 340 người tu ma mặc dù gặp bất lợi về số lượng, nhưng sức chiến đấu và sự dẻo dai của họ lại khiến người khác kinh sợ. Hai bên đánh một trận ầm ĩ dữ dội, triển khai vô số thần thông kỵ pháp. Vô số cao thủ đã ngã xuống trong trận chiến này. Máu của bọn họ đã hòa vào Tiên Phong Sơn, xương cốt vẫn chôn ở trên núi. Rất nhiều người cao thủ tu sĩ tu hành ở đây cũng bị liên lụy. Cuối cùng, những kẻ tu ma bị xóa sổ, nhưng phe tu tiên cũng bị thương vong nặng nề, chỉ có Thiên Luân và Thi Chiến Thiên sống sót. Những người tu tiên và tu ma mạnh này, dù là thể xác hay máu xương, đều ẩn chứa sức mạnh khó lường. Đặc biệt là những kẻ tu ma cực kỳ hung ác kia, thể xác và máu huyết của bọn họ có ma khí và tử khí dày đặc không thể hòa tan, nên đã ăn mòn hoàn toàn Tiên Phong Sơn. Từ đó về sau, Tiên Phong Sơn mất đi vẻ đẹp rực rỡ trước đây, ngược lại vì sự ăn mòn của tử khí và ma khí mà trở nên bẩn thỉu không chịu nổi, hoang tàn tĩnh lặng. Tử khí và ma khí trong đó có sức uy hiếp đến tính mạng và cực kỳ có hại với tu tiên. Sau này Hắc Phong Sơn trở thành tử địa mà rất ít người trong tiểu thế giới đặt chân đến. Nhưng lúc này, Thiên Luân đang ở trong trạng thái hư ảnh, cướp lấy từng đợt thử khí và ma khí, đi thẳng vào trung tâm dãy núi Hắc Phong Sơn.

Vòng xoáy màu đen đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó tốc độ xoay chuyển đột nhiên tăng tốc, lộ ra một kênh lốc xoáy cho một người đi qua. Mà dưới đáy của lối đi này như ẩn như hiện một bóng người hư ảnh nhìn không hề rõ ràng. Thân ảnh hư ảo của Thiên Luân bị ma khí hút đến mức mờ nhạt thêm mấy phần. Khí tức của gã cũng lập tức trở nên uể oải, cực kỳ suy yếu. Nhưng gã không quan tâm, ngược lại còn cắn răng chịu đựng, rời khỏi thông đạo, chạm xuống sâu nhất. Ở đáy của thông đạo là một khoảng tối rộng hàng chục mét vuông. Trước mặt Thiên Luân, hư ảnh hình người cuối cùng cũng trở nên rõ ràng. Đây là một người mặc giáp sắt, chính xác mà nói thì là một thi thể đã mất đi sức sống từ lâu. Nhưng thi thể này lại tỏa ra một ma khí ngập trời, sức mạnh dao động mạnh mẽ cũng thỉnh thoảng truyền ra từ thi thể, như thể nó vẫn còn sự sống. Đặc biệt, bộ giáp đen trên thi thể càng thêm lạnh lẽo uy nghiêm. Với cảm giác nặng nề và vững chắc của sức mạnh, ngay cả Thiên Luân giờ phút này đối diện với hắn cũng rất hồi hộp. Gã cảm nhận được áp lực không gì sánh được mà thi thể và bộ giáp đen kia truyền đến. Thiên Luân khẽ cười, nụ cười càng ngày càng tàn nhẫn. Hổ Ma Thánh Đế, năm đó ông bị tôi và Thi Chiến Thiên liên thủ giết chết. May mà tôi giấu ông ở đây, bí mật giấu ông ở đây và áo giáp đen hổ ma ở đây. Hiện tại xem ra, lúc đầu tôi đúng là nhìn xa trông rộng rồi. Gã nhìn chằm chằm về phía trước, trong mắt lộ ra vẻ tham lam cực độ. Hổ Ma Thánh Đế, hổ ma chi thể mà ông đã luyện thành hàng trăm năm, từ nay về sau sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ sử dụng cơ thể của ông để quét sạch mọi thứ trên trái đất. Kể từ hôm nay, tôi sẽ là đệ nhất ma tu trên trái đất này. Gã vừa dứt lời, thân hình hư ảo đã vọt về phía trước, hóa thành một vầng sáng đập vào giữa lông mày của thi thể. Thi thể âm u đầy khí ban đầu đột nhiên mở to hai mắt, hai đạo hồng quang bắn thẳng ra ngoài. Sau đó Diệp Thiên đang ở Tứ Tượng Sơn cũng đột nhiên mở mắt ra. Diệp Thiên đang nhắm mắt nghỉ ngơi trên bãi cỏ bỗng mở mắt ra, ngồi thẳng dậy. Yên Kinh Vũ dùng chân làm gối đầu cho cậu, nghi hoặc hỏi: sao vậy? Diệp Thiên không trả lời ngay, ngược lại tinh thần chìm đắm, mở rộng sức mạnh tinh thần của mình đến cực hạn, cẩn thận cảm ứng. Mấy ngày qua, sức mạnh tinh thần của cậu đã khôi phục như xưa, nhờ sự hỗ trợ của linh lực mạnh mẽ ở tiểu thế giới và phệ thiên huyền lực, hơn nữa đã tiến bộ thêm không ít. Ngay vừa rồi cậu đã phát hiện ra một sự dao động sức mạnh cực kỳ tà ác, cực kỳ bá đạo. Sự dao động này không thuộc bất cứ loại sức mạnh nào mà cậu gặp trước đây. Cậu nhắm mắt lại, sức mạnh tinh thần hóa thành lồng giam bao phủ đất trời xung quanh. Thế nhưng, mặc cho cậu có cảm ứng thế nào, vẫn không nhận thấy khí tức của sức mạnh đó nữa, giống như mưa sao băng, lóe lên rồi vụt tắt. Một lúc lâu sau, Diệp Thiên mở mắt ra, sức mạnh tinh thần cũng thu về toàn bộ, đầu lông mày hơi nhíu lại. Lẽ nào mình cảm ứng sai rồi sao? Cậu lẩm bẩm, sau đó lắc đầu. Với trình độ cảm trí nhạy bén của cậu, chắc chắn sẽ không cảm ứng sai. Nhưng sau đó không thể cảm ứng nữa thì chỉ có một cách giải thích, đó là người kia cố tình che giấu khí tức của mình. Quái lạ, cậu hơi nhắm mắt lại thầm nghĩ. Nơi tiểu thế giới này, người tránh được sự dò xét sức mạnh tinh thần của mình trừ Thiên Luân thì còn ai có năng lực đó nữa? Chẳng lẽ người vừa rồi mình cảm ứng được chính là Thiên Luân? Cậu im lặng trong giây lát, lại lắc đầu. Tuy Thiên Luân mạnh, nhưng gã cũng đi con đường ngay thẳng cường trực, sức mạnh thuộc lại khí khái hào hùng. Còn luồng sức mạnh vừa rồi thì toát ra sự tà ác, khác hoàn toàn với sức mạnh của Thiên Luân. Nhìn Diệp Thiên lẩm bẩm một mình, Yên Khinh Vũ không kìm được vỗ vỗ vai Diệp Thiên. Rốt cuộc anh làm sao vậy? Diệp Thiên không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành cười nhạt nói: không sao, chỉ là cảm nhận được khí tức của cao thủ. Trong tiểu thế giới này vẫn còn có rất nhiều người hoặc vật huyền ảo khó lường. Cho dù Thiên Luân từng là bá chủ của tiểu thế giới, nhưng cũng không thể đảm bảo Thiên Luân là cao thủ số 1 ở tiểu thế giới. Có thể vẫn còn một vài tồn tại bí ẩn quan sát tiểu thế giới từ trong bóng tối. Nhưng dù đó là ai, chỉ cần không gây uy hiếp cho Tứ Tượng Tông, cậu cũng chẳng màng quan tâm. Yên Khinh Vũ biết Diệp Thiên có tâm sự, cô ta đang định hỏi thì chợt có hai bóng người bay tới, chính là Thi Tú Vân và Thi Mạc. Nhờ vào Diệp Thiên mà đội ngũ của nhà họ Thi ngày càng lớn mạnh, những đệ tử bái sư Tứ Tượng Tông cũng lũ lượt muốn gia nhập nhà họ Thi, trở thành đệ tử của nhà họ Thi. Thời gian này Thi Tú Vân cũng bận rộn đến mức tối tăm mặt mày, cho đến bây giờ mới có thời gian rảnh. Mẹ. Ông Mạc. Diệp Thiên nhìn thấy hai người họ lên tiếng chào hỏi trước. Thiên Mạc nghe thấy thì cười lớn, vội vàng xua tay. Bây giờ cậu đã là Diệp Thượng Tiền, là chủ nhân của tiểu thế giới. Tiếng gọi ông Mạc này tôi không gánh nổi. Diệp Thiên nhìn về phía ông ta trợn trắng mắt. Khó có khi cậu khách sáo với ông già này, ai ngờ ông ta lại trêu chọc cậu. Thì Tù Vân quan sát Diệp Thiên từ trên xuống dưới, trong mắt chứa đầy vẻ dịu dàng. Thiên à, chuyện nhà họ Thi mẹ đã sắp xếp xong xuôi cả, còn có đại trưởng lão ở bên này trông coi. Bây giờ mẹ có thể về nhà cùng con rồi. Về nhà? Diệp Thiên hơi ngước mắt lên. Ý mẹ nói chúng ta có thể về giới thế tục rồi sao? Đương nhiên. Thì Tú Vân tươi cười sờ đầu Diệp Thiên. Bây giờ con trai mẹ là chủ nhân của tiểu thế giới và là cao thủ số 1 dưới thế tục. Mẹ là mẹ con, nơi nào mà không thể đi chứ? Trong lúc bà ấy nói, trong mắt toàn là sự vui mừng, giọng nói chứa đầy sự kiêu ngạo. Diệp Thiên nghe vậy cũng không khỏi mỉm cười. Cậu đến tiểu thế giới này ngoại trừ giúp Yến Khinh Vũ giải quyết hồn ước, mục đích chủ yếu không phải là để đưa Thi Tú Vân về nhà đoàn viên hay sao? Mặc dù Diệp Thiên vẫn có khúc mắc không nhỏ đối với Diệp Vân Long, nhưng cậu cũng hiểu rõ tình cảm giữa Thi Tú Vân và Diệp Vân Long không thể chia cắt. Chỉ có đưa Thi Tú Vân trở về họ Diệp thì nhà họ Diệp mới là một gia đình hoàn chỉnh. Được, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Thi Mạc nhìn hai mẹ con họ mỉm cười. Chuyện bên này tôi sẽ trông coi, hai người cứ yên tâm trở về giới thế tục đi. Thêm nữa, bây giờ dù không có tôi, có lẽ cả tiểu thế giới cũng không có ai dám phá rối Tứ Tượng Tông nữa. Dù gì cũng có uy danh của Diệp Thượng Tiền cậu trấn giữ, ai dám bất kính chứ. Diệp Thiền phát hiện ra sau khi Thiềm Luân chết, dường như Thi Mạc đã trẻ ra nhiều, ngay cả tâm trí cũng như đã cải lão hoàn đồng. Ngày nào cũng tươi cười, đùa giỡn không thôi. Cậu không muốn quan tâm tới ông lão này, lắc đầu chuẩn bị rời khỏi Tứ Tượng Tông cùng với Thi Tú Vân. Nhưng trước lúc đi, cậu bỗng nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn về phía Thi Mạc nghiêm túc nói. Ông Mạc, cứ coi như tôi lo nghĩ ra rồi. Trong thời gian chúng tôi về giới thế tục, ông nhất định phải theo dõi sát sao mọi tin tức của tiểu thế giới. Hễ có bất cứ trạng thái khác lạ nào, ông phải thông báo cho tôi sớm nhất. Nghe thấy giọng điệu nghiêm túc của Diệp Thiên, Thi Mạc cũng nhận ra điều khác thường. Mặc dù ông ta không biết Diệp Thiên ám chỉ điều gì, nhưng ông ta vẫn trịnh trọng gật đầu đồng ý với cậu. Thấy vậy, Diệp Thiên mới cất bước đi theo Thi Tú Vân. Yến Khinh Vũ tất nhiên đi theo bên cạnh Diệp Thiên nửa bước không rời. Diệp Thiên thấy không đuổi được Yến Khinh Vũ, cũng âm thầm cho phép hành vi của cô ta. Ba người đi cùng nhau hóa thành ba luồng sáng bay thẳng về phía Mai Thành, nơi tiếp giáp giữa Nội Môn và Huyền Môn. Ở đó có một con đường gần nhất thông đến giới thế tục. Hành trình kéo dài một tiếng đồng hồ, cuối cùng ba người cũng đến Mai Thành. Con đường nối liền giới thế tục và tiểu thế giới nằm ở ngoại ô Mai Thành, nhưng Diệp Thiên không đến đó luôn, mà là chuyến hướng đi đến khu vực nội thành của Mai Thành. Bởi vì ở đó còn có một người bạn mà cậu phải tạm biệt, hoặc có thể nói là ân nhân cứu mạng. Nhà họ là ở Mai Thành, lúc này đang là cuối thu, lá phòng đỏ thẫm, tiền sảnh nhà họ La đông như chảy hội. Có nhiều cao thủ và thế lực ở Nội Môn đến nhà họ La tặng quà lấy lòng. Gia chủ nhà họ La là La Không Nhàn đang tiệm đãi ở trước cửa, mặc dù bận đến mức tối tăm mặt mày, nhưng trên mặt lại tràn ngập niềm vui sung sướng. Đây cũng là lần đầu ông ta nở mày nở mặt nhất trong lịch sử. So với sự náo nhiệt sục sôi ở cửa chính nhà họ La, sân sau của nhà họ La lại yên ắng hơn nhiều. Ở một căn phòng cực kỳ đơn sơ mé bên nhà, cứ như để cho người giúp việc ở, một cô gái xinh đẹp ngồi trước bàn đá, tay chống một bên má, giữa mi mày toát ra sự sầu muộn. Cô gái đó không phải ai khác mà chính là cô hai nhà họ La, La Thành Chỉ. Tiểu Chỉ. Bên ngoài sân, một bóng hình xinh đẹp cất bước đi vào. La Thành Chỉ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến thì nhàn miệng cười. Chị, sao chị lại đến đây thế? Người đến là La Thanh Hàm. Cô ta ngồi xuống đối diện La Thành Chỉ, nhẹ nhàng xoa trán cô ấy. Chị nhận được thư của bố, nói rằng bây giờ có quá nhiều khách khứa đến thăm họ La, có thể ông ấy lo không xuể nên gọi chị về giúp đỡ. La Thanh Chỉ nghe vậy thì hơi buồn bã. Đúng vậy, bây giờ họ La chúng ta là thế lực đứng đầu Nội Môn, đương nhiên người đến thăm sẽ càng lúc càng nhiều. chỉ là không biết vì sao em lại không vui nổi. La Thanh Hàm nhìn dáng vẻ của em gái đau lòng nói, em đang nhớ anh ta phải không? La Thanh Trì ngẩn ra, sau đó giữa mi mày hiện lên sự quật cường, định phủ nhận. Nhưng chốc lát sau trong mắt cô ấy tràn nước mắt, cắn môi khẽ thút thít. Chị nói xem bây giờ anh ta đã trở thành Diệp Thượng Tiên, có phải anh ta sẽ không để tâm đến em nữa không? Vẻ mặt cô ấy vô cùng chán nản. Nói cho cùng, em cũng chỉ là một người qua đường trong cuộc đời anh ta, còn không xứng để anh ta quan tâm nữa. La Thanh Hàm vốn muốn an ủi vài câu, nhưng nghĩ tới tư thế đế vương cõng mây trên lưng xuyên qua trời xanh ấy, cô ta không khỏi âm thầm lắc đầu. Một người đàn ông như vậy thì sao có thể để tâm đến một cô bé như La Thanh Chỉ. Lúc cô ta định trả lời, một giọng nói khác bỗng vang lên trong sân nhà. Cô Hai, tôi không phải kẻ vong ân phụ nghĩa như cô nói đâu. Nghe giọng nói mang theo chút đùa cợt ấy vang lên, hai người đều sững sờ. La Thanh Chỉ chậm chậm quay đầu nhìn lại, trong mắt là vẻ khó tin. Thanh niên áo trắng vóc dáng cao gầy đang đứng ở cửa sân, mỉm cười nhìn cô ấy. Cảnh tượng này tựa như mộng ảo, chuyến đi đến tiểu thế giới của Diệp Thiên bắt đầu từ đây, hôm nay cũng sẽ kết thúc tại đây. Trong một quán trà gần nhà họ là, Yên Khinh Vũ và Thi Tú Vân mỗi người gọi một tách trà hoa quả, đang uống được một nửa thì Diệp Thiên quay lại. Nhanh vậy đã quay lại, không trò chuyện thêm mấy câu sao? Nhìn thấy Diệp Thiên, Yên Khinh Vũ mỉm cười hỏi. Diệp Thiên chỉ mỉm cười đáp, nói xong rồi, chúng ta đi thôi. Lần này đến họ là, cậu chỉ muốn gặp một mình La Thanh Chỉ. Trước khi cậu đi đã cho La Thanh Hàm một tín vật của Tứ Tượng Tông. Ngày nào đó chỉ cần La Thanh Hàm cần cầm tín vật đến Tứ Tượng Tông thì sẽ có thể trở thành đệ tử nội môn của nhà họ Thi trong Tứ Tượng Tông mà không gặp trở ngại nào. Đây là việc duy nhất mà cậu có thể làm cho La Thanh Hàm lúc này, cũng là điều mà La Thanh Hàm cần nhất ở tiểu thế giới. Thi Tú Vân và Yên Khinh Vũ uống hết trà, sau đó ba người bay thẳng đi, thẳng đến lối vào giới thế tục ở ngoại ô Mai Thành, không hề do dự tiến vào trong đó. Lúc Diệp Thiên đi từ giới thế tục đến tiểu thế giới, đã trải qua dòng chảy rối không gian, chịu cơn đau xác thịt bị nghiền nát. Nhưng lần này từ tiểu thế giới về giới thế tục lại không có bất cứ sóng gió nào. Trong lối đi không gian, đập vào mắt là ánh sáng rực rỡ lấp lóe, vụt lóe rồi tắt trước mắt bọn họ. Cho đến 10 phút sau, thế giới trước mắt bỗng bùng lên ánh sáng trắng, không gian trước mặt ba người cũng méo mó theo. Cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi, bị một quầng sáng trắng nuốt chửng. Giây lát sau ánh sáng trắng yếu dần, ba người quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt đã đổi khác. Rừng cây rán sát rậm rạp, xung quanh toàn là chim muông côn trùng, có vẻ ba người đang ở trong rừng sâu núi thẳm. Nơi này trông cực kỳ hoang sơ hẻo lánh, hiếm có dấu chân người, nhưng khóe miệng Diệp Thiên lại bất giác lộ ra nụ cười. Cậu khẳng định sau 2 tháng trôi qua, cuối cùng cậu cũng đã đặt chân lên mảnh đất của giới thế tục một lần nữa. Nơi này chính là giới thế tục. Lối dịch chuyển không gian ở ngoại ô Mai Thành thì lối ra tương ứng ở thế giới tục chắc hẳn là Trung Hải của họ Hạ. Có lẽ đây là ngoại ô Trung Hải. Mắt Thì Tù Vân lè sáng, giọng nói cũng vô cùng kích động. Từ khi bị Kiệt Trường Lão bắt về tiểu thế giới, bà ấy đang nghĩ có lẽ sẽ không còn cơ hội quay về giới thế tục. Cho dù có thực sự về được thì chỉ ít cũng là chuyện của mấy chục năm hay là 100 năm sau. Nhưng không ngờ chỉ mới qua nửa năm mà bà ấy đã có thể hít thở không khí ở giới thế tục một lần nữa. Trung Hải sao? Diệp Thiên nhún người bay lên trời cao. Cậu nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy tháp Minh Châu phương Đông, kiến trúc đặc trưng của Trung Hải, đứng sừng sững ở một thành thị xa xa. Đúng lúc đó, trên không trung gần bên tháp Minh Châu phương Đông, có 2 bóng người bay vọt lên trời, hóa thành 2 luồng ánh sáng, đối đầu kịch liệt ở trên cao.